Chương 4, Họ Rồ Sĩ Mà Dị. Chiến tranh, dị thường tàn khốc chữ. Sinh hoạt tại hòa bình hoàn cảnh dưới bọn nhỏ vĩnh viễn cu nở dê trải nghiệm không đến chiến trường tàn khốc trên chiến trường, thi thể khắp nơi đều thấy, mạng người ở chỗ này cũng bất quá là một con số thôi. Đồng bạn tử vong khiến cho mọi người căng thẳng thần kinh, đối mặt từng gương mặt quen thuộc ngã xuống, tim của mỗi người đều đã trở nên bị tê. Cho dù là nước mắt vẫn như cũ sẽ chảy xuống, nhưng cu nở dê cứ như vậy vẫn như cũ muốn cầm vũ khí lên, mặt hướng kẻ địch đi lại tại cháy đen trên đất, chung quanh cái kia nặng chịu đến đè nén không khí khiến Đường Vũ trong lòng bắt đầu phiền não. Đây chính là chiến trường gây mất cánh tay nì dạ chết lặng tiếp nhận chữa bệnh nì dạ trị liệu, tiếp theo bị tập hợp đến một cái địa điểm. Sắp gặp tử vong nì dạ trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ mà nụ cười nhẹ nhõm, tại đồng bạn run rẩy trong hai tay kết thúc sinh mệnh. Không có thương vong nì dạ bốn phía bận rộn, phần lớn thời gian đều tại ghi chép chiến trường tình báo bỏ mình bỏ mình bỏ mình bỏ mình bỏ mình trong lòng tràn ngập bi thương và thống khổ. Hai tay lại máy mo cờ tính cầm bút lên, tại bản ghi chép lên đem hắn bên trong tên của một người lên vạch một cái mà qua này tượng trưng cho một cái sinh mệnh tan biến. Tất cả mọi người đều có loại nước mắt phun ra ngoài xúc động, thế nhưng lý trí nói cho bọn hắn, trên chiến trường không do dự cùng bi thương. Thời gian vì bảo vệ thôn. Vì bảo vệ người nhà của mình trong lòng ôm phần này tưởng niệm, tất cả mọi người yên lặng làm lấy riêng phần mi nhờ sự tình, không ai mở miệng. Không nghĩ tới đi tại đệ nhất đại quốc hào quang xuống thương vong vậy mà lại thảm liệt như vậy khàn khàn nhưng lại giàu có từ tính thanh âm. Này hơi khuynh hướng trung tính thanh âm làm người kia tăng thêm một phần đặc biệt mị lực, nhưng lại cảm thấy lạ như thế ấm lãnh. Đây là một người mặc màu xanh lá bí danh, cùng bình thường nhị dạ trang phục giống như đúc. Nhưng tóc của hắn lại tú dài đến khoác đến bả vai, mặt mũi tái nhợt lên mang theo một tia nụ cười thản nhiên, màu vàng dựng thẳng đồng tử tại đây mảnh tinh thần xa suốt không thôi bộ hậu cần bên trong lại là như thế sáng ngời. Orochimaru cuộc chiến thứ 3 đường tổng chỉ huy nghe nói là cái thứ nhất thành công dẫn theo nì dạ đánh tới nha mẩn thôn nhân vật bên ngoài mắt nhìn chung quanh thảm đạm kết cục, Đường Vũ ở trong lòng tăng thêm một câu. Mặc dù thương vong thảm trọng thế nhưng đó cũng không phải nói cái này tổng chỉ huy hết sức thất bại, vừa vặn tương phản, theo Đường Vũ, nhân tài như vậy, tại bây giờ hỗn loạn không thể tả trên chiến trường, như sao kim một dạng lấp lánh. Ngay tại trước đó không lâu, bản hướng về cổ nổ hạ chiến tuyến đi đến Đường Vũ, chứng kiến một vòng mới giao phong bắt đầu. Mặc dù số người rất nhiều, thế nhưng hậu cần tiếp tế lại chậm chạp còn chưa đạt tới, người này không chút do dự từ bỏ rằng co hoặc là lùi bước ý nghĩ. Không chậm trễ chút nào đối nham ẩn phát động tổng tiến công phân ra một phần nhỏ nì dạ tập kích thôn xóm cướp đoạt tiếp tế tài nguyên, đại bộ đội gắt gao chỉ hoãn nham ẩn thôn tiến công, bằng vào như thế, tại chiến tuyến một đường hướng về phía nham chi quốc chỗ sâu lan tràn mà đi tập kích rất nhiều thôn xóm cùng thành trấn về sau, cổ nổ hạ đại. Bộ đội bao vây ở nham ẩn thôn bên ngoài, đã thương vong thảm trọng cổ nổ hạ nì dạ sớm đã không có tiếp tục tiến công năng lực. Nhưng này một sách lược thành công làm rối loạn thổ quốc đại danh tâm, tại thổ quốc đại danh mãnh liệt yêu cầu dưới, dù chỉ cả bất đắc dĩ từ bỏ chỉ cần tổn thất một bộ phận binh lực là có thể đem chi này cổ nổ hạ tàn binh vĩnh viễn lưu tại nơi này suy nghĩ. Đến tận đây, nguyên bản đối hỏa quốc tuyên chiến thổ quốc tuyên bố ngưng chiến, cổ nổ hạ cuộc chiến thứ 3 đường làm hỏa quốc tiêu trừ một đạo uy hiếp. Như thế chói mắt chiến quả, vô luận là địch nhân hay là đồng bạn đều sẽ cảm giác đến vô cùng chói mắt. Mặt ngoài bức bách tại đại danh mà thỏa hiệp đời thứ 3 sủ chỉ cả cũng không muốn cổ nổ hạ có được cường đại như vậy nhì dạ tiếp tục lưu trên thế giới này. Thế là, chỉ thuộc về sủ chỉ cả ám bộ bắt đầu đối họ rổ xì mà giám sát. Họ rổ xì mà đối mặt đột nhiên xuất hiện ám sát, mặc dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng vốn là thương thế rất nặng thân thể cũng không cho phép hắn lại phát huy ra hắn nguyên bản thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hộ vệ bên cạnh càng ngày càng ít. Sau đó liền không có sau đó. Orochimaru có thể đứng ở chỗ này cùng hắn đối thoại, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Khu khu, như thế cổ nổ hạ liền thiếu đi đi một cái uy hiếp. Orochimaru âm lánh cười một tiếng, màu vàng dựng thẳng đồng tử rụt rụt, hưng phấn lên, xem ra cái kế tiếp, liền là ẩn trong khói ẩn trong khói ẩn trong khói bản thổ ưu thế quá mạnh, phòng thủ còn có thể, nhưng muốn tấn công. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi mặc dù nói Đường Vũ cứu được Orochimaru, nhưng nói không chừng Đường Vũ là trong đó điệp, Orochimaru nhưng không có đem an bài chiến lược nói cho Đường Vũ, đây đều là Đường Vũ chính. Mình theo cái kia bị hấp thu trí nhớ nhị dạ suy đoán ra. Mà họ rồ xì mà nói ra câu nói này, hoặc nhiều hoặc ít mang có một chút thử ý vị. Hắc hắc, cái kia cũng không nhìn một chút người thua bên kia chiến tuyến tổng chỉ huy là ai. Họ rồ xì mà quỷ dị cười một tiếng, tiếp lấy hướng về tạm thời dựng mà thành bộ chỉ huy đi đến, sau đó phải đi tới thứ hai chiến tuyến ẩn trong khói thôn. Nếu như ngươi muốn cùng tới không ngại mang ngươi đoạn đường nhìn xem. Dần dần đi xa nam tử gầy yếu, Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài. Chính mình không phải hẳn là đi cổ nổ hạ sao, vì cái gì hiện tại ngược lại là mong muốn đi ẩn trong khói một dạng nghĩ. Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng Đường Vũ bản thân cũng không có cái gì chính xác mục đích, đi theo đại bộ đội tùy tiện đi cũng tốt. Cũng là cũng tốt, đi chiến trường kiến thức một chút cũng tốt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.